Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1743 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đắk Lắk. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước, do bạn và do những người trong xóm đã chứng kiến. Bạn kể rằng trong xóm của bạn có gia đình bác hai. Vợ chồng bác hai có với nhau hai người con trai. Anh con trai lớn tên là Khánh. Vào năm đó anh Khánh này đã lập gia đình, có vợ và có hai đứa con. Đứa con lớn 3 tuổi và đứa con nhỏ thì chưa tới 1 tuổi nữa. Vợ chồng của anh Khánh này làm nghề cạo mũ cao su, mà bạn nói rằng á, thời điểm đó bên nhà của bác hai cũng rất là khó khăn, cũng có mắc nợ nần, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới một hôm khi mà hai vợ chồng anh Khánh đi làm, thì các bạn biết làm nghề cạo mũ cao su á, thì thường người ta cạo vào ban đêm không toi. Khuya hôm đó anh Khánh chở vợ ảnh đi làm á, chạy làm sao mà đã tông vô trong một chiếc xe. Chiếc xe này là xe chở gỗ, gỗ này á, là gỗ cây cao su bị già người ta chặt bỏ đó các bạn. Thì cái vết chặt á, là nó nhọn nhọn nhọn vậy nè. Nhưng mà lúc đó chiếc xe này á không có chạy, không có tài xế đó luôn, xe này đang đậu ở bên vệ đường á. Thì anh Khánh chở vợ ảnh chạy làm sao mà đã tông vô đuôi của chiếc xe này. Lúc này gỗ nó mới xổ ra và nó đâm vô mặt vô cổ của vợ chồng anh Khánh, khiến cho anh Khánh tử vong tại chỗ, còn chị vợ của anh nó thì bị thương rất là nặng. Nhưng mà do lúc đó đường khuya không có ai qua lại cho nên đâu có ai biết vụ tai nạn xảy ra đâu. Lúc đó là tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ sáng các bạn. Cho tới khi mà có người qua lại á, người ta thấy vụ tai nạn, người ta ngừng lại, người ta xem. Người ta thấy rằng anh Khánh đã mất rồi, còn chị vợ của anh á thì đang thoi thóp, người ta mới đưa chị này đi bệnh viện, nhưng mà chưa có kịp vô tới bệnh viện gì hết trơn á thì chị này đã qua đời rồi. Lúc này người ta mới báo về cho gia đình bác hai hay. Khỏi phải nói gia đình của bác rất là đau khổ, khóc rất là nhiều. Thì các bạn thử tưởng tượng đi, cây gỗ mà nhọn nhọn mà nó đâm vô mặt vô cổ á, cho nên vợ chồng anh Khánh á, gương mặt á, là không có còn nguyên dạng nữa các bạn, nhìn rất là đau lòng luôn. Sau đó nhà của bác hai mới đưa xác của vợ chồng anh Khánh về ha. Khi mà đưa về nhà rồi á, thì lúc này hàng xóm láng giềng nè, rồi bạn nè cũng có qua để mà phụ sự đám tang á. Thì bạn kể rằng có một anh này á là anh họ của anh Khánh, là bà con ở trong họ, thì anh này á cũng có qua phụ đám tang. Anh ấy có chở theo chị người yêu của ảnh nữa. Hai người cũng qua phụ vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà chị này đang làm công chuyện á các bạn, tự nhiên chị ấy bỏ công chuyện á làm sao, chị ấy mới chạy lên nhà trước. Xong rồi mới kêu mọi người á là tụi bay lại đây, tụi bay lại đây, lại đây. Mà trong khi mọi người đang lu bu đám tang nè, rồi bác hai á thì đang khóc đau khổ quá, tự nhiên chị này á mới kêu lại vậy. Mọi người không biết chuyện gì cho nên mọi người cũng bu lại hỏi ủa gì vậy, nhỏ này sao vậy. Thì chị này mới nói rằng á là trời đất ơi, tao á tao đâu có biết gì đâu, tao đang ở dưới, tự nhiên hả trên nhà hả đốt nhang quá trời luôn, tao nghe mùi nhang tao mới nương về. Thì khi mà tao về tao mới biết á là tụi nó xảy ra chuyện, mà bây giờ tụi bay coi coi làm sao, tụi bay đi rước thầy đi để mà nhờ thầy rước vong tụi nó về, chứ bây giờ á là tụi nó đang ở ngoài cái chỗ đó đó, Mấy cái vong kia là giữ lại không có cho tụi nó về. Thì chị này tự nhiên nói như vậy, mọi người không hiểu ức giáp gì hết trơn, mọi người mới nói rằng cái lũ con nhỏ này sao vậy, nó nói gì chuyện gì lạ lùng kỳ cục vậy ta. Còn anh bồ của chị mới lại hỏi, ủa em ơi, em sao vậy em sao vậy? Thì lúc đó chị này mới vơ cái tay anh này ra, mới kêu rằng là em cái gì à, tao nè, tao nè, tao là bà nội của thằng Khánh nè, bà nội của thằng Khánh là mẹ của bác hai trai. Lúc đó ha, mọi người ngơ ngác hết trơn. Thì bà lại nói tiếp, bà nói tao nè, tao là bà nội của thằng Khánh nè, à, tao đâu có biết cái chuyện gì đâu, à, tao nghe mùi nhang tao mới về, thì tao mới biết là tụi nó xảy ra chuyện. Nhưng mà bây giờ á, tao nói tụi bay á là phải đi lo kiếm thầy đi, để mà đi ra ngoài cái chỗ mà tụi nó bị tai nạn á, để rước vong tụi nó về. Chứ bây giờ mấy cái vong ở ngay chỗ đó không có cho tụi nó về nhà, tụi nó là chưa có được về nhà đâu. Nói tới đó cái chị này đang đứng tự nhiên chỉ lảo đảo, nhưng mà chị ấy không có xỉu nha. Chị ấy chỉ lảo đảo rồi chị ấy tỉnh lại là không biết ớt giáp gì hết trơn. Thì khi mà mọi người nghe vậy, mọi người xôn xao hết trơn. Lúc đó mọi người á mới cùng nhau đi lên chùa để mà mời thầy ở trên chùa xuống dưới ngay chỗ tai nạn để rước vong hai vợ chồng anh Khánh về. Nhưng mà cái lúc mà đi rước vong á thì bạn không có đi theo, bạn ở nhà để mà phụ chuyện nhà đó. Cho nên bạn cũng không có nắm được cái lúc rước vong sao sao. Thì bạn kể rằng á, khi mà mọi người đi á thì cái chị mà bị nhập mới nãy á là chị ấy mệt một chút xíu, chỉ ngồi chỉ nghỉ mệt sao hồi cái chị cũng làm công chuyện là bình thường mà chị ấy không có đi về nha các bạn. Cho tới cái lúc mà mọi người về, sư thầy cũng về nhà là đã làm xong lễ rước vong vợ chồng anh Khánh rồi á, cùng nhau về á, thì lúc mà mọi người vừa đi vô nhà một cái thì chị đó lại tiếp tục bị nhập nữa. Mà kỳ này ha, khi mà chị ấy đang làm công chuyện vậy đó ha, cái chị bị nhập xong cái chị mới chạy lại đằng hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ con của vợ chồng anh Khánh mới nãy thì nói đó, một đứa 3 tuổi còn một đứa là chưa tới 1 tuổi nữa. Thì chị ấy đã chạy lại hai đứa nhỏ, ôm hai đứa nhỏ mà khóc quá trời khóc luôn, khóc ào ào ào khóc lên ha. Xong sau đó là chị nói cái gì mà mọi người nghe không có hiểu, bạn ở đó mà bạn cũng không nghe được là chị ấy nói gì nữa. Thì lúc này á sư thầy mới nói rồi, vong đã về và nhập vô cô đó rồi. Nhưng mà lúc đó là mọi người không có biết là vong anh Khánh hay là vong của chị vợ anh Khánh. Thấy hả, ôm hai đứa nhỏ khóc lóc rồi nói cái gì mà mọi người không hiểu á. Thì nghe sư thầy nói vậy cái mọi người mới lại hỏi rằng đó là à, đứa nào về vậy, đứa nào về á mà nhập vô xác cô này vậy. Thì trong cái lúc đang khóc ôm con ha, nghe có người hỏi cái buông ra bắt đầu dòm. Thì kỳ này nói á, thì mọi người lại nghe được nha, nói rằng á, là con nè, con là anh Khánh nè, là anh Khánh về ha, con là anh Khánh nè, con là anh Khánh nè. Cái có người trong họ người lớn mới hỏi rằng á, là trời ơi Khánh, mày chạy xe làm sao mà mày đụng vô đít xe của người ta để xảy ra chuyện vậy vậy Khánh, mày chạy làm sao vậy Khánh? Thì ảnh mới nói nha các bạn, vừa miếu máu vừa khóc vừa nói, mà nói cũng khó khăn lắm tại vì cây đâm vô cổ mà, cho nên nói là không có được rõ ràng. Ảnh nói rằng á là hả, con á cũng không biết làm sao nữa, mà hả lúc đó con đâu có thấy cái xe nào đâu, nói vậy đó, con đâu có thấy cái xe nào đâu, vợ chồng của con á là đang nói chuyện với nhau, mà cái đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn này rất sáng sủa, có đèn đường đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là không có đèn đường đâu. Mà anh nói rằng á, đèn xe của con rất là sáng, mà đường á là có cột điện đồ cũng rất là sáng, mà lúc đó con chạy xe con đâu có thấy cái xe nào đậu ở đó đâu. Tự nhiên hả, con chạy tới đó cái có một cái ánh sáng nó lóe lên, nói vậy đó, nó lóe lên một cái là hả, khi mà nó bình thường trở lại thì con thấy rằng á là con đã bị cây đâm vô trong cổ, cây đâm vô trong mặt của con. Lúc này á con nhìn ra làm sao, con thấy vợ của con á là cũng bị cây đâm vô trong cái phía cổ bên đây về nè. Con mới kêu vợ con á là vợ ơi, lúc đó là hai vợ chồng con té xuống rồi. Xong cái hả là con quán hết trơn, con không biết gì hết trơn á. Xong cái con mới hả là đi tới đi lui, tại vì lúc đó là không có người qua lại thì ảnh không biết phải làm sao, không biết kêu ai á. Con đi tới đi lui con lo lắm, con thấy vợ con đang nằm dưới đất á mà cổ hả thở nhẹ dữ lắm, thở hả là thoi thóp con sợ dữ lắm. Cái xong hồi sau cái có người lại thì con thấy người ta coi vợ con xong cái người ta đưa vợ con đi, con cũng chạy theo nữa, nhưng mà một hồi sau tự nhiên á là con bị giật trở lại, con đứng ngay đó, con biết làm sao nữa, con biết làm sao lại như vậy nữa. Là anh nói vậy xong cái sau đó ha, ảnh xuất ra, vợ của ảnh mới nhập vô cái chị này tiếp. Thì vợ của ảnh nói là con nè, nói tên của chị vợ ra, mà lúc này á giọng là giọng của chị vợ luôn nha, mới nãy là giọng của anh Khánh, bây giờ là giọng chị vợ, nói rằng con nè hả, lúc mà chồng con chở con ha là chạy đâu có thấy cái xe nào đâu, đường sáng sủa lắm, rồi đèn xe của tụi con cũng sáng, tụi con chạy không thấy cái xe nào trơn á. Tự nhiên hai vợ chồng chạy vô vậy đó, tự nhiên tới khi mà chế lên một cái thì thấy rằng là tụi con bị tai nạn rồi. Xong cái sau đó hả con thấy có người đưa con đi, rồi cái con thiếp đi, con thiếp đi cho tới lúc con tỉnh dậy á thì con thấy con đứng chung với chồng con ngay chỗ mà xảy ra tai nạn đó, đứng cách mấy mét là hai vong hồn đã quay trở lại đó đó các bạn. Thì hai người vừa nói mà vừa khóc quá trời luôn, nói rằng là tụi con không có muốn vậy đâu, không có muốn vậy đâu, mà sao tự nhiên như thế à, tự nhiên như thế à, kỳ cục quá trời luôn. Mà hai người này cũng không có nói là thấy vong kéo hay là thấy những vong khác, chỉ nói như vậy thôi nha các bạn. Thì vừa khóc vừa nói vậy đó, mọi người nghe mọi người đau lòng vô cùng. Xong cái sau đó sư thầy mới lên tiếng, sư thầy mới nói rằng là thôi bây giờ cũng biết rồi, thôi vong linh xuất ra đi, chứ để xác của cô này á cổ mệt tội nghiệp cổ lắm. Thì khi mà sư thầy nói vậy quay qua ôm hung con xong rồi xuất ra luôn. Thì lúc này á, trong khi mới nãy chị đó bị bà nội của anh Khánh nhập vô, cho tới khi mà bà xuất ra thì chị ấy chỉ chao đảo chút xíu thôi chứ chị ấy không có xỉu. Nhưng mà bây giờ chị ấy lại xỉu nha các bạn, và chị xỉu 3 ngày chị ấy mới tỉnh. Và khi tỉnh thì chị ấy không có nhớ ất giáp gì hết trơn á. Thì sau đó là mọi người cũng làm đám tang bình thường. Rồi do là gia đình của bác hai cũng quá khó khăn á, cho nên đó là khi mà xảy ra cái vụ việc như vậy á, thì mọi người rồi chính quyền cũng hỗ trợ, rồi cũng có mạnh thường quân người ta quyên góp á các bạn, cho nên đó là cũng quyên góp được một cái số tiền khá là lớn cho bác hai, đủ tiền làm đám tang nè, rồi đủ tiền trả nợ luôn. Còn người tài xế của chiếc xe mà chở gỗ đó đó thì cũng có tới nhà để chia buồn và có đưa 30 triệu. Nhưng mà gia đình của bác hai không có lấy tiền. Và người tài xế đó thì có bị công an bắt hay xét xử gì không thì bạn cũng không có để ý tới chuyện đó nha các bạn. Bạn chỉ nhớ từng chi tiết là khi mà chị kia chị bị nhập vô, dòng nói làm sao thì chị bạn này nhớ và bạn kể cho tụi mình nghe thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe chuyện này á mình thấy tội nghiệp chứ mình không có thấy sợ nhiều các bạn ha, tội nghiệp quá trời luôn, hai vợ chồng mà mất một lượt như vậy mà mất thương tâm vô cùng, thấy thương quá, mất rồi để lại cha mẹ già, rồi để lại con thơ, đứa con lớn năm đó 3 tuổi, đứa con nhỏ chưa tới 1 tuổi nữa, rất là nhỏ, tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này của một bạn nam, quê của bạn ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây cũng gần 10 năm trước, mẹ của bạn làm nghề buôn bán nè, với lại mẹ của bạn là chủ hụi. Thời điểm đó mẹ của bạn ăn nên làm ra vô cùng, kiếm được rất là nhiều tiền. Thì trong một lần nói chuyện với lại những người bạn của mẹ đó, thì có người người ta nói rằng là nói với mẹ bạn á, ê mày, trời ơi hả, mày làm ăn ngon lành vậy á, coi chừng có người ghét mày, có người ghét rồi mắc công hả là nó trù nó yếm rồi làm ăn không được, mắc công dữ lắm nha. Cái mẹ nghe vậy mà trong khi công chuyện làm ăn là đang bình thường, từ nào tới giờ gia đình của bạn rất suôn sẻ, không có gì xảy ra hết, Nhưng mà cái lúc nghe người bạn của mẹ nói như thế á, thì mẹ lại đâm lo. Mẹ mới nghĩ trong bụng rằng là ha, có khi nào vậy ông trời, nhiều khi mình làm ăn đặng được như vậy, cái đứa nó ghét mình á, rồi cái nó thương nó yếm mình, mắc công dữ lắm. Cái mẹ nó mày nói tao mới suy nghĩ. Đúng thiệt mẹ ơi. Giờ có cách nào không? Có cách nào để mà mình kiểu như là mình ngăn chặn trước vậy đó. Chứ mình đừng có để cho nó làm xong mắc công nữa. Bây giờ có cách nào để mình ngăn chặn trước không? Cái mấy bà mới bàn qua tán lại vậy đó ha. Xong cái có bà mới nói ê, tôi á, là biết có một ông thầy. Ông thầy này á, là ổng rất là hay trong cái việc mà trấn đất đai, trấn nhà cửa để mà ngăn chặn khi mà bị người ta hại vậy đó, là không ai hại được mình hết trơn á. Thì lúc đó mẹ mới hỏi nhưng mà bà có đi ông thầy đó lần nào chưa? Thì bà kia nói thì tôi nghe người này người kia nói chứ bản thân tôi thì chưa. Mà mấy người kia nói hay dữ lắm, nói ông thầy này hay lắm, ổng trấn trạch á, là ổng trấn rất là hay. Thì mẹ nghe vậy mới nói đâu đâu bây giờ bà hỏi bạn bà coi địa chỉ của ông thầy đó đâu để tôi tới tôi nhờ ổng coi sao. Xong cái bà kia cũng hỏi, hỏi xong mới cho mẹ địa chỉ. Cái mẹ cũng đi tới chỗ đó các bạn, mẹ đi tới nhà ông thầy đó rồi mời ông thầy đi xuống dưới nhà của bạn. Bắt đầu là ổng cũng vô ổng cúng, nhưng mà lúc đó thì bạn không có nhà, bạn cũng biết là ổng cúng rồi ổng chấn chạch làm sao đó là bạn không có biết rõ. Xong ổng tới ổng cúng rồi ổng kêu mẹ là ở trong nhà để mà ổng đi lòng vòng, ổng tự động đi nha, rồi ổng chấn cái gì đó là tổng cộng 8 cây đũa bếp. Thì mẹ nói rằng trước đó là mẹ thấy ổng vẽ chữ hoa, chữ gì, chữ Khmer gì đó, chữ Campuchia gì đó, thì mẹ không có biết là ổng vẽ cái chữ gì trên mấy cái cây đũa bếp này. Thì ổng nói là ổng sẽ đi chôn mấy cái cây đũa bếp xung quanh đất để mà trấn trạch, để không có ai làm hại được mình, vong linh cũng không có vô được. Thì sau đó là ổng mới đi lòng vòng rồi ổng chôn ở đâu mẹ cũng biết luôn. Rồi sau đó là ổng về. Ổng về thì nói chung á là lúc đầu cũng ổn, cũng bình thường, không có gì hết. Cái từ từ mẹ cũng quên chuyện là mình đã nhờ thầy tới để trấn trạch. Cho tới thêm một thời gian sau thì lúc này á gia đình của bạn bắt đầu xảy ra chuyện. Bạn kể rằng trong khi trước đó thì người nhà cũng có bệnh, nhưng mà kiểu như lâu lâu bệnh thì bệnh cảm sốt, xoàng thôi, thông thường thôi. Nhưng mà sau đó tự nhiên nha, nguyên gia đình của bạn, các bạn tưởng tượng bao nhiêu người từ bên nội, bên ngoại, rồi riêng gia đình nhỏ của bạn gồm ba mẹ, rồi bạn, rồi mấy anh chị em của bạn vậy đó ha. Là từ từ mọi người mới bệnh, mà theo kiểu bệnh xoay vòng. Có nghĩa là hôm nay người này bệnh tầm khoảng chừng 3-4 hôm, cái hết, bắt đầu tới người kia. Cái bệnh 3-4 hôm, cái hết, cái tới người nọ, bệnh 3-4 hôm hết, cái tới người khác nữa, là cứ xoay vòng như vậy. Nhưng mà thời điểm đó gia đình bạn không có để ý, cứ nghĩ rằng là mọi người lây bệnh cho nhau thôi. Người này bệnh xong tới người khác bệnh, giống như là Thi nè, nhiều khi con Thi nó đi học nó bị bệnh, rồi nó về nó lây cho Thi, rồi Thi lây cho ông xã Thi là cái kiểu như vậy. Thì lúc này là mọi người chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà sau đó cái chuyện này á nó cứ tiếp diễn liên tục mấy năm trời luôn các bạn. Mà càng lúc cái tần suất càng nặng hơn. Ban đầu á thì chỉ bị cảm sốt thông thường, ho nhẹ nhàng. Nhưng rồi từ từ là bệnh nặng hơn. Xong sau đó là bị tai nạn. Khi chạy xe ra đường bị người ta đụng. Hoặc là nhiều khi đang chạy cái tự nhiên bị té, gãy tay. Người thì bị té gãy chân, người thì bị té bể đầu. Cứ liên tục như vậy đó. Bà ngoại của bạn á, năm đó cũng lớn tuổi, cũng bảy mấy tuổi rồi, bà ngoại là bị bệnh liên tục luôn. Xong cái kiểu như là hàng xóm á, người ta dòm vô, các bạn thấy, cái người ta mới thấy rằng á, là sao nhà của bạn cứ hết người này bệnh, rồi tới người kia bệnh, rồi hết người này bị xe đụng, rồi tới người kia tự té gãy tay gãy chân bể đầu. Cái hàng xóm mới nói với bà ngoại của bạn rằng á, là chỗ bà hai, sao hả bên nhà của bà hai á là người này người kia bệnh hoài vậy, rồi bà hai bệnh rề rề, thì ngoại của bạn bệnh già đi nhưng mà ngoại bị rề rề hoài, sao mà hả người nhà của bà để ý coi, hết người này tới người kia tới người nọ, cứ thay phiên nhau bệnh gì kỳ cục vậy bà hai. Thì lúc đó đó ngoại mới nhận ra, ngoại nói ha sao mà 6-7 năm nay gia đình cứ hết người này tới người kia, cứ bị bệnh rồi bị tai nạn này nọ hoài. Bây giờ để ý mới thấy, bây giờ hả, tính toán lại thấy 30 ngày, một tháng là 30 ngày, là mọi người bệnh đủ 30 ngày luôn, là sao kỳ cục vậy. Xong cái sau đó có một hôm đó là gia đình bạn mới họp lại, mới mẹ của bạn lúc này làm ăn cũng được, các bạn cũng từ từ làm không có tiền, rồi bị giật hụi bể hụi gì tùm lum hết. Xong cái mọi người mới họp lại nói chuyện với nhau, cái mọi người mới nói bây giờ là có cả nhà mình ráng nhớ lại coi cái mốc mà tự nhiên gia đình của mình bắt đầu bệnh á, bắt đầu bị tai nạn tùm lum tùm la là lúc nào, mà trước đó là có hả cái gì hay không. Thì lúc này mẹ của bạn mới nhớ nha, tự nhiên ngồi lúc này mẹ suy nghĩ, mẹ nói trước đó một thời gian á là do mẹ cũng có nghe lời bạn của mẹ, bà này bà kia nói rằng sợ là thấy gia đình mình làm ăn phất lên người ta ghét, người ta sẽ thư yếm. Rồi cũng có bà chỉ cho một ông thầy, thì từ khi mà mời cái ông thầy đó tới nhà, ổng chấn đất chấn đai làm sao đó, thì sau đó một thời gian mới xảy ra chuyện vậy. Thì lúc này mẹ mới nhớ lại. Lúc đó đó ha, mẹ mới nhớ rằng đó là có cái vụ này vậy nè, mẹ mới kể cho mọi người nghe. Thì các bạn biết, bắt đầu gia đình bạn xào xáo. Khi mà nghe mẹ nói vậy thì nói, ủa sao bà rảnh quá vậy, sao làm chuyện gì tào lao quá vậy, nhà đang bình thường tự nhiên mời thầy về. Cái mẹ cũng cự lại, là bắt đầu gia đình xào xáo gây lộn với nhau. Xong cái sau đó đó ha, là do trong cái khoảng thời gian nhà cứ liên tục bị nạn, bị bệnh rồi vậy đó, cho nên nhà của bạn cũng có đi chùa để cúng dường, làm từ thiện này nọ. Và bạn cũng có quen với lại mấy vị tu sĩ ở trong chùa đó. Thì thời gian sau đó là bạn cũng có mời đến nhà chơi. Khi mà tới thì họ nói rằng, người nào cũng nói nha, người nào cũng nói rằng đó là nhà của bạn có âm binh quấy phá. Rồi cái mẹ nói, vậy là đúng là do ông thầy đó rồi, bây giờ phải làm sao. Thì bắt đầu cũng đi hỏi thầy này thầy nọ, rồi cũng vô chùa để hỏi. Nhưng mà các thầy với lại mấy sư trong chùa nói rằng là bây giờ cái người nào mà thắt nút á thì phải kiếm cái người đó để mà mở nút. Cái ông thầy đó ổng vô cũng chấn chạch thì phải nhờ cái ông thầy đó tới để mà ổng gỡ ra, chứ bây giờ là không ai làm gì được hết. Cái mẹ của bạn cũng đi tìm lại nhà của ông thầy năm xưa, nhưng mà tới thì gia đình của ổng nói rằng ổng đã mất cách đó cũng cỡ 3 4 năm. Trời ơi, ta nói gia đình bạn lúc này là hỗn loạn vô cùng. Thì cho tới năm năm đó, là cách đây mấy năm trước nè, là trong một năm mà gia đình của bạn mất hết 4 5 người, mất hết 4 5 người nha các bạn. Người này mất một thời gian ngắn sau tới người kia, một thời gian ngắn sau tới người nọ, là ta nói đau thương chồng chất đau thương á. Cho tới cái lúc mà bà ngoại của bạn mất, năm đó là bà ngoại 81 tuổi, thì khi mà bà ngoại bạn mất rồi á, thì gia đình của bạn mới đỡ dần lại. Rồi mọi người mới khỏe mạnh, cái kiểu giống như là bà ngoại mất rồi xong là dứt hẳn luôn, chứ không có còn như trước nữa. Thì mẹ của bạn cũng có đi xem thầy, thì thầy nói rằng á, là cái ông đó đó, ổng không có chấn chạch gì cả, mà ông đó là ổng yếm luôn, ổng cố tình ổng yếm âm binh vô nhà để mà nó phá mình. Cho tới khi nào mà cái người chủ nhà, người đó qua đời á, thì mới dứt thôi. Thì bà ngoại của bạn là chủ nhà, khi mà bà ngoại qua đời á, là dứt luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Bạn gửi về á, thì bạn kể sao thì Thi kể lại vậy thôi, nó cũng không có rõ ràng gì nhiều. Nhưng mà bạn cũng có nhắn gửi chúng ta rằng á, thí dụ như gia đình của mình đang bình thường á, thì thôi đi, chứ đừng có giống như mẹ bạn. Mẹ của bạn á, là do mê tín đó các bạn, nghe người này người kia hù, cái tự nhiên đi rước thầy về để mà chấn chạch, rồi sau đó xảy ra chuyện như vậy. Thành ra là gia đình cũng trách móc mẹ rất là nhiều. Nhưng mà sau khi ngoại mất rồi á, thì gia đình của bạn cũng không có còn xào xáo nữa. Thì mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm ha, tự nhiên khi không đang bình thường, đang ngon lành, tự nhiên rước ông thầy về ổng yếm cho, rồi sau đó xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà mẹ cũng đâu có mong muốn vậy đâu. Cái này á, là mình cũng do mình chủ quan á các bạn. Mình nghĩ rằng người ta giúp mình, nhưng mà các bạn rút kinh nghiệm nha, nhiều khi á, người ta không phải giúp mình đâu, mà nhiều khi người ta nói vậy nghĩ là quan tâm giống như mấy bà bạn của mẹ đó, nhưng mà thật ra là hại mẹ của bạn á. Nhiều khi do mấy bà đó ghét rồi mấy bả nói bậy nói bạ, rồi hả là thầy thì cũng do mấy bả chỉ, mà thi thì thi nghĩ vậy, không biết các bạn có nghĩ giống như thi không. Bản thân thi thì thi nghĩ rằng á là nhiều khi mấy bà bạn của mẹ ghét mẹ bạn này, xong rồi á là mới xúi mẹ bạn, rồi mới thầy thầy do mấy bả chỉ, cho nên đó là nhiều khi do mấy bả nữa chứ không phải là do ông thầy không đâu. Chứ tự nhiên ông thầy mình đâu quen biết gì đâu, tự nhiên lại chấn rồi yếm mình, thì Thi nghĩ là do mấy cái bà đó mà ra chứ không phải là hả do ai đâu các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á đã gửi về cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Quê của bạn nữ này á là ở Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long. Thì bạn kể lại rằng á câu chuyện đầu tiên á là do xảy ra với người cô của bạn, do ba của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng chừng trên dưới 40 năm trước nha các bạn. Lúc đó cô của bạn học lớp 12, xong rồi chuẩn bị thi tú tài á. Nhưng mà do cái điểm thi á thì không phải là ở bên Cồn Lục Sĩ Thành, mà điểm thi á là ở Bình Minh, Vĩnh Long, là cách nhà tới mười mấy gần 20 cây số, mà phải qua sông rồi nữa các bạn. Tới bây giờ á là bên Lục Sĩ Thành muốn qua bên Trà Ôn, chợ Trà Ôn là cũng phải qua qua phà nha các bạn, hoặc là qua ghe nha. Thì ba của bạn kể rằng á là cô của bạn lúc đó là phải đi thi ở bên Bình Minh á, thì do là điểm thi quá xa cho nên đó là trường của cô á mới gom học sinh lại, những học sinh nào mà chuẩn bị thi tú tài á thì sẽ gom lại, xong rồi sau đó sẽ mượn bên cái chỗ điểm thi á, mượn mấy cái phòng học để mà cho các học sinh lên qua đây nè, để mà ăn uống ngủ nghỉ bên đây. Thi á thì thi 3 ngày thôi, thì sẽ hả là qua đây để mà ăn uống ngủ nghỉ rồi sáng thi luôn vậy đó cho tiện, chứ đi lại thì cũng khá là xa. Thì ba nói rằng á là cô của bạn cũng đi với lại các thầy các cô. Xong rồi khi qua bên đây cái ngày thi đầu tiên là bình thường, cũng không có gì hết, cho tới ngày thi thứ hai á, thì chiều hôm đó là cô của bạn này học bài. Trong lúc ngồi học á, thì cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ, thì do cái điểm trường này á, phía xéo xéo ở trong á, là có mấy ngôi mộ bằng đất cũng rất là lâu rồi. Thì cô nhìn nhưng mà cô thấy bình thường không có gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó thì tự nhiên cô của bạn bị vong nhập các bạn. Vong nhập vô ha, cô của bạn bắt đầu la hét rồi khóc lóc rồi quậy phá quá trời. Lúc này á mấy người bạn của cô học sinh á không biết chuyện gì rồi mới kêu thầy kêu cô. Xong rồi trong đó là có một cô hiệu phó. Khi mà nhìn thấy cô của bạn thái độ như vậy á thì cô hiệu phó này á cổ đã biết rằng cô của bạn bị vong nhập. Cho nên đó là cô này cũng biết cách van vái, cũng niệm Phật nè, rồi cũng nói chuyện với cô. Nhưng mà khi nói chuyện cô bạn cũng chỉ hiền dịu lại chút xíu thôi. Xong sau đó lại la làng sùm lên, nói rằng đó là ta hả, ta chết ở đây lâu dữ lắm rồi, à, mà hôm nay có con nhỏ này nè, à, nó hợp vía hợp mạng với ta, cho nên nó là ta mới nhập vô nhỏ này, bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì do là cô của bạn quậy quá, thành ra bên nhà trường á mới hả nhờ người nhắn về cho gia đình. Xong rồi lúc đó ông nội của bạn với lại anh của ông nội, ba của bạn gọi là bác đó, là mình gọi là ông hai đi, ông nội ông hai với lại ba của bạn á mới đi xuống dưới cái trường này để mà rước cô về, là mấy môn thi sau là cô của bạn bỏ không có thi được. Thì khi mà rước cô về nhà cô quậy quá trời luôn, cũng la hét rồi cũng hả đập phá đồ vậy đó. Cho nên gia đình á mới đưa cô của bạn qua một thầy. Ông thầy này á thì ở bên khu Trà Ôn chứ không phải là bên Cồn Lục Sĩ Thành nha. Thì khi mà đưa tới nhà ông thầy này á, ông thầy này á mới cho cô của bạn á một lá bùa, kêu bà nội của bạn đốt lá bùa này á rồi cho cô bạn uống đi. Đốt lá bùa này bỏ vô trong ly nước rồi cho uống, rồi cho thêm một lá bùa kêu rằng về để dưới gối nằm cho cô. Nhưng mà khi về á cô chỉ đỡ được mấy ngày thôi, sau đó cô lại quậy lại la làng sùm, cho nên gia đình lại rước ông thầy này về bên nhà bên Cồn Lục Sĩ Thành á. thì rước ông thầy này tới, ông thầy này nói rằng do vong này chết lâu á cho nên cũng mạnh, thì thôi hôm nay để ông xử lý dứt điểm luôn. Xong cái ông thầy này nha, ổng mới móc ra một cái tờ giấy màu vàng nha các bạn. Mà tờ giấy này á, ổng đưa cho bà nội của bạn thì tờ giấy này là hoàn toàn trống lỏng, là không có chữ viết, không có hình hài gì trên đó hết. Thì ổng kêu nội của bạn á là gấp lại làm bốn thành cái hình vuông vuông vậy nè. Ổng mới kêu nội á là bây giờ nhét vô ngay cái phần ngực của cô bạn đi. Thì nội mới nhét vô trong cái, lúc đó là cô có mặc cái áo ngực, thì nội mới nhét vô trong cái áo ngực của cô. Xong cái sau đó ông thầy mới lấy một ly nước, rồi ổng đọc lẩm nhẩm gì đó. Cái ổng mới, cô bạn đang ngồi đúng không, thì ổng đứng trước mặt cô á, ổng đọc xong cái ổng uống ngụm nước vậy nè, ổng ngậm trong họng nha, ổng phun vô mặt cô một cái phèo một cái. Thì lúc này cô của bạn ngã đằng sau, cô đang ngồi ở trên bộ giác á các bạn, thì cô mới ngã đằng sau. Thì lúc đó đó ông thầy mới kêu mọi người, kêu ông bà nội của bạn á là dựng cô ngồi dậy. Cái mọi người mới lại dựng cô ngồi dậy. Lúc đó ổng mới đi vòng ra phía sau, ổng đi leo lên bộ gián luôn, ổng vòng ra đằng sau lưng của cô á. Ổng mới đọc lẩm nhẩm cái ổng hả ực vô trong miệng nước nữa, cái ổng thổi một cái phèo một cái là ở phía sau óc của cô á, ổng thổi nước vô, ổng phun nước vô sau óc của cô. Xong sau đó là cô của bạn mới ngã ra trước vậy nè. Thì ổng mới kêu mọi người bây giờ đỡ cô dậy đi. Rồi cái ổng kêu nội bạn á là móc cái tờ giấy mới nãy mà nội đã nhét vô trong ngực á, thì ổng kêu nội bạn móc cái tờ giấy đó ra. Cái nội mới móc ra, xong cái nội mới đưa cho ổng, cái ổng mới mở tờ giấy ra. Thì khi mà ổng mở tờ giấy ra á các bạn, là trong tờ giấy bây giờ á hiện lên một hình người, mà khi mình nhìn vô á là mình biết rằng cái người đó là người đàn ông đàng hoàng luôn. Là ổng mới đưa cho ông bà nội của bạn, nói là hả nè, bây giờ hiện lên nè, nó ra rồi, nó không có vô nữa đâu. Cái nội mới coi là nội thấy nguyên hình người đàn ông ở trên cái tờ giấy đó. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là bà nội coi là bà nội không hề thấy chữ nghĩa hay là thấy hình hài gì trên giấy đó hết, chỉ là tờ giấy vàng bình thường thôi mà bây giờ lại hiện lên như vậy. Xong sau đó nội, ổng mới nói với nội rằng là bây giờ dìu nó vô trong nghỉ đi. Cái nội cũng dìu vô, cái nội đi ra. Cái ông nói có phải là bà đã từng hư một đứa con hay không. Cái bà nội mới nói đúng rồi mà lâu lắm rồi. Lúc đó là gì, kiểu như nội mới cấn thai á, xong rồi cái nội không biết mình có thai, rồi cái nội làm công chuyện rồi nó tự nó sổ ra thì nội mới biết là mình bị hư thai. Cái ông nói cái đứa đó đó là nó có theo cô của bạn. À, nó theo cô nhưng mà nó không có phá, nó theo nó độ thôi, cũng nhờ nó cho nên dông này á, cũng không có quậy phá gì được nhiều á. Bây giờ dông này ra rồi không sao nữa đâu. Thì sau đó là ông thầy nó về, rồi từ từ cô bạn cũng khỏe luôn, khỏe dần tới giờ luôn. Rồi cô cũng lập gia đình rồi cũng có con bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn gửi á, thì bạn kể rằng á là cách đây cũng khoảng 50 năm về trước rồi, là ở trong trong xóm của bạn có một ông này tên là ông Hai Sư. Thì do là ở bên cồn Lục Sĩ Thành đó các bạn, thí dụ như mình muốn mua gì ở bên chợ á là mình phải chèo ghe qua, mình phải đi ghe qua, tại vì cái sông này cũng khá là lớn. Thì cái ông này nè, ổng hôm đó là ổng thiếu thốn cái gì ở trong nhà đó cho nên nó là ổng đi chợ. Thì khi mà ổng đi là ổng đi bằng cái ghe máy, ổng đi bằng cái ghe máy cho tới cái lúc mà ổng đi chợ về á, thì lúc này cũng chiều rồi, cũng chiều gần tối rồi. Nhưng mà lúc đó đó là do nước nó bị cạn á các bạn, cho nên nó là khi mà ổng về tới á, thì ổng không có tấp được vô ngay cái bến sông nhà mình, mà nó có nguyên một cái bãi sình á các bạn. Bãi sình á, nước nó rút rồi thì nó lộ ra nguyên cái bãi sình vậy nè. Thì ổng phải xuống, ổng lội xuống sông để mà ổng đẩy cái máy ghe lên vậy nè. Thì ổng mới ổng đẩy cái ghe ổng vô, thì ổng phải đẩy tầm khoảng chừng 500 mét là mới tới nhà. Thì trong cái lúc mà ổng đang lội sình để mà ổng đẩy đó, tự nhiên á là ổng mới nghe cái tiếng vậy nè, nghe vậy đó, nghe tiếng nghe vậy đó ha. Thì lúc đó ổng giật mình, mà lúc đó là trời là nó chạng vạng, nó sắp tối rồi, nó chưa tối hẳn nhưng mà nó chạng vạng, nó sắp tối thôi. Thì ông mới giật mình đi. Cái ông mới dòm lên. Ông dòm lên thì ông thấy cách ông tầm khoảng chừng 3 mét thôi là có một người. Người này ông không thấy mặt, mà ông chỉ thấy người này mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài xõa ôm nguyên cái lưng luôn. Thì ông nghĩ đó là đàn bà. Ông nói rằng cái bà này á, bà đang lội sình. Tại vì ngay chỗ này là cái bãi sình mà, đi mình phải đi vô trong thì mình mới vô tới bờ. Thì bà này bà cách ông hay sư này 3 mét vậy đó, bà đang lội lội lội. Mà lúc đó nha, ông nghĩ trời ơi ai vậy trời. Mà ông dòm xung quanh thì không có ai hết, chỉ có cái bà đó thôi. Mà bà vừa đi, bà vừa đi mà bà mới nãy thì bà hước hước hước ông nghe. Còn bây giờ ông thấy bà rồi đó, thì bà vừa đi bà vừa nó cục các bạn. Cứ nó cục vậy đó. Thì lúc này ông nổi da gà, da vịt gì nổi cục cục cục cục lên. Xong cái ông sợ. Ông sợ cái ông cố gắng ông đẩy cái gà của ông. Cố gắng đẩy cứ dòm qua. Thì cái bà đó cái kiểu giống như cách 3 mét mà cứ đi song song song song ông vậy đó. Thì ông quá trời sợ rồi. Cái ông cố gắng đẩy đẩy làm sao. Thay vì ông đẩy về cái hướng nhà ông đi. Nhưng mà bây giờ đó là ông coi coi cái chỗ nào gần nhất để mà ông đẩy vô. Thì khi mà ông đẩy vô tới tới bờ rồi đó. Thì lúc này dòm qua ông thấy cái bà đó nữa. Bà đâu mất tiêu rồi. Ông sợ quá trời sợ. Cái ông ráng ráng ráng ông leo lên trên bờ. Thì ông leo ngay cái nhà của người xóm. Ông chạy vô nhà người ta. Rồi cái hả người ta thấy ông chạy vô. Lúc đó cũng tối cỡ 7 giờ. Cái mọi người hỏi sao vậy, sao vậy ông. Mà mặt mà ông xanh lè, ông té ông xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà ông tỉnh thì thấy rằng là đã được chăm sến đưa về nhà rồi. Và ổng bệnh cũng mấy ngày trời. Ông kể lại cho mọi người nghe. Thì mọi người nói rằng bị ma nhét đó. Thì đây là câu chuyện thứ hai ngắn thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng 50 năm trước rồi. Ở bên cồn Lục Sĩ Thành có một ông, mình sẽ gọi ông này là ông Ba. Ông Ba này á, hôm đó là ổng về trễ, do hôm đó ổng phải bơm nước vô ruộng. Và sau khi bơm nước xong rồi ổng đi về, lúc này á, là tầm khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối. Thì khi mà đi về, ổng có đi ngang qua một cái nghĩa địa nhỏ của thân tộc nhà ổng. Thì trong nghĩa địa này á, là có ông bà, cô, chú, bác của ông Ba, mà trong đó là có mộ của một người em của ông Ba. Người em này á là em cùng cha khác mẹ với ông Ba. Và bà này đã mất rất là lâu rồi. Nhưng mà vong hồn của bà này rất quấy phá. Người dân xung quanh đó ai mà đi ngang đây á, là hay bị bà này nhét, bị ghẹo. Người ta đồn rất là nhiều. Thì hôm đó khi mà ông Ba đi ngang qua đó, tự nhiên ông Ba cảm thấy ớn lạnh. Xong sau đó ông Ba nhìn phía trước, ông Ba thấy có nguyên một con heo rất là to. Mà ông Ba nói rằng con heo này bự dữ lắm. Thiệt là bự mà nó trắng phiếu à. Nó đang đứng và nó chắn đường ông Ba đi. Con heo này ông Ba kể rằng là nó to hơn con bò luôn. Mà con heo nào to hơn con bò các bạn. Thì khi mà ông Ba thấy nó là ông Ba biết rằng mình bị ghẹo rồi. Heo ma rồi chứ dễ gì heo bình thường mà nó bự vậy. Nếu nó bự vậy á, là mọi người đã biết nhà chỗ nào ha. Thì ông Ba mới cố tình né nó các bạn. Thì khi mà ông Ba đi ngang qua nó, do ông có xách theo một cái gậy á, thì lúc mà ông đi ngang qua nó cứ sàn sàn trước mặt ông, cái kiểu như nó muốn chặn đầu ông, nó chặn đường ông á. Cho nên ông Ba cầm cái gậy, ông Ba đánh vô trong cái đít của nó. Mà ông Ba nói rằng ha, khi mà ông Ba đánh vô cái đít của nó đó, nghe một cái sạc, một cái giống như mình cầm cây mà mình đánh vô trong cái bao lúa, nghe tiếng sao á, thì ông Ba đánh vô cái đít của con heo này là nghe tiếng y chang như vậy đó các bạn. Rồi sau đó ông Ba mới lách qua luôn. Khi mà ông qua quay lại là nó đã biến mất tiêu rồi. Ông Ba về á, cái ông Ba bị bệnh, bệnh mấy ngày trời, bà Ba phải làm cơm cúng thì ông Ba mới hết bệnh. Sau đó ông Ba cũng kể cho người này người kia nghe, thì mấy người trong khu đó người ta nghe được, người ta nói biết đó là ai không, đó là em của ông chứ ai. Trời ơi bà quậy dữ lắm. Tại vì á, là cũng có người đã từng thấy giống như ông Ba vậy nè, là cũng biến hóa ra một con heo thiệt là bự để mà ghẹo người ta đó. Là người ta nói rằng đó là em của ông Ba. Thì đây là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á thì xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, cách đây cũng hơn 50 năm về trước rồi. Thì bạn kể rằng á, ông nội của bạn là lớn nhất trong nhà, kiểu như anh cả. mà ông nội rất là có uy tín, cho nên đó là khi mà cái thời điểm đó là chiến tranh đó các bạn, thì những người em của ông nội nè với lại những người em của bà nội của bạn á mà có vàng á, vàng bông nè hoặc là dây chuyền hoặc là cà rá, thì do là mọi người sợ rằng thời chiến mà lỡ mà lính nó vô nó thấy mình có vàng nó cướp của mình, cho nên á là mọi người mới đem qua để mà gửi ông bà nội của bạn. Thì khi mà được mọi người gửi như vậy á, ông nội mới bỏ vàng rồi đó các bạn, bỏ vô trong một cái lon, lon hồi xưa cái lon bằng thiếc á, thì ông nội bỏ vô đó, xong ông nội mới đào một cái lỗ ở dưới ngay chỗ gần cái cột nhà ở trong nhà luôn, mà hồi xưa nhà thì bằng đất. Thì ông nội của bạn á là mới đào một cái lỗ rất là sâu để mà ông nội chôn ở dưới. Thì khi mà chôn xong cái ông nội cũng quên luôn, dần dần khoảng chừng 3 4 năm sau, do là mọi người cũng không ai tới lấy, rồi ông nội cũng không có nhớ, bà nội cũng không nhớ, mà cái chuyện chôn vàng giấu vậy đó là chỉ có ông bà nội của bạn biết mà thôi nha, còn hả mấy bác rồi ba của bạn là không ai biết hết. Thì có một hôm đó bác mười của bạn á đang ngủ, cái bác mười mắc toilet, cho nên nó là bác dậy bác đi tiểu. Thì khi mà bác đi tiểu vô trong nhà rồi ha, bác mới đang chuẩn bị bước lên giường để ngủ, tự nhiên bác mười nhìn thấy có một cái vật gì đó rất là lạ. Là vật này á bác kể rằng nó phát sáng lên, mà cái ánh sáng của nó đó ha là nó màu xanh xanh rồi màu hồng hồng, mà nó có đuôi nữa, rất là ngộ. Và cái vật này á nó đang bay các bạn, nó đang bay. Thì bác mười nói rằng á là nó bay lòng vòng trong nhà vậy đó, nó bay lòng vòng trong nhà. Cái bác mười thấy lạ, ủa cái gì vậy ta, con gì vậy? Cái bác mười cũng ráng dờn cũng đi theo luôn. Thì bác thấy rằng á là nó bay lòng vòng trong nhà, xong rồi cái nó bay ra phía sau nhà, nó bay ra sau bếp, rồi cái nó bay ra ngoài mất tiêu luôn. Thì lúc đó bác mười mới giật mình, kiểu giống như là hả mới nãy thấy không sợ nhưng mà bây giờ mới sợ nè. Cái bác mười mới giật mình, bác mười mới sợ quá chạy lên giường, rồi cái sập mùng luôn các bạn, bác kéo mền bác đắp. Cho tới sáng hôm sau á, cái bác mười cũng kể lại cho ông bà nội nghe. Khi mà nghe thì ông nội của bạn không tin, tại vì bác mười nói rằng á là hả tía ơi hôm qua con thấy ma. Thì ông nội không tin, ông nội nói mày thấy làm sao kể lại. Cái bác mười cũng kể rõ ràng là con thấy một cái vật gì đó nó bay, mà vật này nó phát ra cái ánh sáng màu xanh rồi hơi vàng vàng rồi hơi hồng hồng, mà nó có đuôi nữa, nhìn lạ lắm. Cái hả bác mười khẳng định đó là ma, con thấy ma đó, tại con thấy nó bay lòng vòng, xong cái nó bay ra làm sao rồi cái nó bay đi mất tiêu luôn. Thì ông nội không tin, ông nội nói làm gì, nhà mình từ nào giờ ở có ma cỏ gì, tự nhiên mình nói bậy nói bạ. Nhưng mà bác mười cứ khẳng định rằng á là con đã thấy như thế. Cái ông nội nghe vậy, cái ông nội nói được rồi, mày nói mày thấy vậy để tối nay tao rình, tối nay tao rình coi làm sao. Thì ông nội của bạn đã rình mấy đêm nhưng mà không thấy các bạn, không thấy gì hết trơn á. Ông nội mới la bác mười, nó tao đã rình mấy đêm rồi mà có thấy gì đâu. Cái cho tới cái ngày thứ năm thì ông nội không có rình nữa. Tới cái ngày thứ năm đó ha, tối hôm đó người cô thứ bảy của bạn đang ngủ cũng mất tiểu, cho nên cô bảy của bạn á là mới dậy để đi tiểu, thì cô cũng thấy y chang như bác mười luôn, cô thấy y xì vậy luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á cô mới kể lại cho ông bà nội nghe. Thì khi ông bà nội nghe xong, cái ông nội nói rằng á là trời ơi sao tao đã rình mấy đêm rồi không thấy, cho tới cái đêm tao không rình á thì mày lại thấy, mà mày thấy thiệt sự vậy không? Thì cô bảy nói thiệt mà, à, con thấy thiệt sự vậy đó, con thấy làm sao thì con kể lại y chang vậy cho tía nghe thôi. Thì cỡ chừng 2 3 ngày sau là có người cô thứ tư của bạn, cô tư của bạn lúc đó đã lớn đã lập gia đình, và quê chồng của cô tư là ở dưới Châu Đốc á, mà chồng của cô tư á cũng là thầy, không biết là thầy bùa lỗ ban hay là thầy gì á thì bạn cũng không rõ lắm. Thì 2 3 ngày sau cô tư có dịp cô tư về nhà chơi, thì cô tư cũng nghe mọi người trong nhà kể lại cái chuyện mà bác mười với lại cô bảy bạn nhìn thấy vậy vậy vậy đó. Thì cô tư cũng thấy thắc mắc lắm, tại vì từ nào giờ chưa bao giờ nghe, tự nhiên giờ nghe chuyện vậy. Thì khi mà cô tư về lại Châu Đốc rồi, cô tư mới kể lại cho chồng của cô tư nghe. Cái lúc mà Dượng bạn nghe xong á thì Dượng bạn á mới kêu cô Tư là viết thư về gửi về nhà liền đi. Bắt đầu cô Tư mới viết thư, mới gửi về. Ông nội của bạn nhận được mở ra coi á, thì cô Tư nói rằng á, là tía ơi con về con kể cho chồng con nghe. Thì chồng con á, nói rằng á, cái thứ mà bác Mười của bạn với lại cô Bảy bạn thấy á, đó là vàng. Đó là vàng mà nó bay á. Vàng nó biết đi, vàng nó bay á. Bây giờ tía ơi, tía hả là phải đào lên. Tía đào, tía nhớ là tía chôn ở đâu hay không? Tía nhớ tía chôn ở đâu, tía đào lên đi để mà giữ lại, chứ nếu không á là vàng nó sẽ tự động nó đi hết. Thì lúc đó ông nội đọc xong cái lá thư, ông nội mới nhớ lại, à hồi trước đây là mấy đứa em của mình rồi, mấy đứa em vợ của mình á gửi vàng cho mình. Rồi xong tụi nó gửi mình chôn ở dưới ngay chỗ gần cái cục nhà đó, mà mấy năm nay mình quên mất tiêu rồi. Bây giờ tự nhiên cô Tư viết thư vậy, nói vậy đó. Thì lúc này ông bà nội mới nhớ, ông bà nội mới lật đật đào lên. Tại vì nghe nói là vàng bay mà nó đi mất nữa thì lỡ mất một cái đền sao. Thành ra ông bà nội của bạn mới lật đật đào. Thì lúc này ba này với mấy bác mấy cô trong nhà mới biết là ông nội với bà nội là chôn vàng đó. Bắt đầu đào lên á, thì ngộ điều rằng nha các bạn, ông nội nói rằng cái lúc mà ông bà nội bỏ vàng vô á là theo kiểu như bỏ vô nó tùm lum, chứ ông bà nội đâu có xếp đâu, ai gửi thì cứ bỏ vô trong cái lon đó rồi chôn thôi. Nhưng cái lúc mà đem lên á thì khi mà mở ra là đã được xếp gọn gàng, dây chuyền á là lòn vô mấy cái chiếc nhẫn gọn gàng vậy đó. Rồi bông tai á là cũng được lòn vô, kiểu như là được ai xếp gọn gàng như vậy. Nhưng mà kiểm tra lại thì không có mất món nào hết nha các bạn. Xong sau đó ông bà nội của bạn cũng kêu mấy người em lại để trả vàng. Thì đây là câu chuyện mà bạn được nghe ba của bạn kể lại, mà bạn nói rằng á, tuy là câu chuyện này nó hư cấu nhưng mà thật sự nó xảy ra như vậy, và bạn cũng không biết giải thích làm sao, không biết là trong khoa học hoặc là giải thích cái chuyện này làm sao nữa. Bạn cũng có lên trên mạng để mà bạn kiếm thông tin coi coi có chuyện nào giống như vậy hay không, thì không có, không có. Thì bạn gửi về cho kênh của mình để coi coi có ai biết là cái vụ mà vàng nó bay, vàng mà biết đi như vậy là có hay không. Nhưng mà hả, người lớn ở trong khu vực của bạn á nói rằng á là à, thí dụ như vàng mà bất chính á là đi luôn, còn vàng nào á mà mình làm bằng mồ hôi nước mắt của mình mua được á thì nó còn ở lại với mình. Còn nếu mà vàng nào mà mình lừa đảo, mình hả bất chính mới có được số tiền số vàng đó là đi luôn đó. Thì không biết là các bạn đã từng nghe chuyện giống như thế này hay không, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét. Còn riêng bản thân của Thi á, thì Thi à, có một cái trải nghiệm như thế này nè, là hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ đó, có một lần đó mẹ Thi kiểm tra tủ rồi không biết làm sao mà mẹ Thi khóa tủ, cái tới chừng ba mẹ Thi đi Thi lên giường Thi nằm thì Thi thấy có một khoanh vàng một hai chỉ gì đó, nhẫn các bạn, nhẫn 4 số 9 á, nhẫn vàng y á. Cái Thi cầm cái vàng này, cái Thi nó ủa cái này ở đâu ra vậy ta, mà lúc đó Thi còn nhỏ, Thi đang học lớp 4, lớp 5 gì đó. Cái Thi không biết, cái tới chừng ba mẹ Thi về á Thi nói mẹ mẹ con lụm được cái chiếc nhẫn nè mẹ. Cái mẹ thì nói trời mày lụm đâu vậy, cái thì nói thì con lụm ngay chỗ trên giường á. Thì hồi xưa là cái tủ cái giường mình nó là có hai cái tủ hai bên ở là ở trên đầu giường luôn nha các bạn. Cái lúc đó mẹ nói cái này là mẹ đếm vàng mẹ làm gớt nè, hên là mày lụm được chứ rớt xuống đất á là nó đi rồi. Thì khi mà Thi nghe mẹ Thi nói câu đó là Thi thắc mắc dữ lắm các bạn. Thi nói ủa vàng sao đi được ta. Cái Thi cũng có hỏi bà ngoại của Thi, thì bà ngoại Thi nói ừ vàng nó biết đi đó con. Thí dụ như nếu mà mình chôn cái chỗ này ha, mà mình không đánh dấu rồi đó, mình không ràng rồi lại á, là nó sẽ tự động nó đi. Tới lúc mình đào lên là nó mất tiêu. Thì Thi nghe người lớn nói hồi nhỏ là Thi nhớ vậy, Thi kể cho các bạn nghe vậy thôi, không biết là làm sao nữa. Nhưng mà sau đó là Thi nhớ là có một lần Thi đã kể là cái câu chuyện hồi nhỏ Thi lụm được chiếc nhẫn vàng ở trên đây rồi. Thì cũng có bạn vô nói là do hoạt động địa chất ở dưới lòng đất á, giống như là thay đổi, cho nên nó là hả khiến cho vàng bị chôn dưới là bị đi. Thì người ta nói là vàng nó đi thôi, nhưng mà thật ra là hoạt động địa chất là khiến cho vàng nó bị di chuyển theo, thì không biết là làm sao nữa. Cho nên nó là hôm nay Thi kể lại để mà mọi người cùng nghe, để mọi người cùng phân tích các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể chuyện tới đây thôi. Thi kể xong rồi các bạn, hôm trước giờ là Thi nghỉ cũng đã gần 10 ngày rồi các bạn ha. Sau khi mà Thi kể xong tập 1400 1742 xong rồi là Thi đã nghỉ rồi hả, là Thi tới giờ mới kể chuyện lại. Thì do hôm trước Thi nói là ba chồng của Thi bị bệnh, nhưng mà sau đó thì ba chồng của Thi đã qua đời rồi các bạn. Thì để hôm nào rảnh rảnh đi thì Thi kể lại cho các bạn nghe câu chuyện mà Thi đã nằm mơ thấy ba chồng của mình mất. Nhưng mà hôm nay thôi, để vài bữa thì rảnh thì kể cho các bạn nghe, cũng khá là ly kỳ á các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.